Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, từ quan mà đi. Lương Thành ở tại trong khách sạn chỉnh một chút có 3 ngày 3 đêm chân không bước ra khỏi nhà. Một mực thông qua bố trí đến con kiến tai mắt giám thị lấy cảnh trong vương phủ các loại nhân viên. Nhất cử nhất động. Cuối cùng từ những cái kia phụ tá lẫn nhau ở giữa vài câu chỉ ngữ nói chuyện với nhau cùng với một số văn bản bên trong hiểu được tình huống thật. Nguyên lai sự thật cùng Lương Thành suy nghĩ không khác nhau lắm. An Tây Quan sự kiện đúng là cảnh vương nhất thủ sách lược. Áp dụng thì là từ Phùng Nhược Ngu đáp cầu dắt mối hoàn thành. Hắn âm thầm phái người hướng Lập Công sốt ruột Hoàng Nguyên Khải để lộ ra Thái Âm Động Phủ tin tức. Làm mồi nhử. Để Hoàng Nguyên Khải làm ra phái quân thăm do Thái Âm Động Phủ quyết định. Tại cái này về sau Phùng Nhược Ngu lại lặng lẽ chạy đến Bắc Trương Quốc Nghĩa Hạ Thành. Lấy lợi ích cấu kết địch quốc thủ tướng Trần Vĩnh Trung. Thông báo An Tây quan thủ quân động tĩnh. Đem chính mình trấn thủ biên quan hơn phân nửa tướng sĩ đều hố chết tại cái kia Thái Âm Động Phủ. Bên trong, cảnh vương Hô Duyên Nhược Trần mục đích thực rất rõ ràng. Cũng là để trấn thủ An Tây quan nhiều năm thủ tướng Hoàng Nguyên Khải mất đi quan chức. Từ đó đả kích tam hoàng tử Đức Nam quận vương một hệ lực lượng. Đồng thời tận khả năng để tân nhiệm An Tây quan thủ tướng đổi thành chính mình thuộc hạ. Kết quả cuối cùng xác thực như cảnh vương mong muốn. Hoàng Nguyên Khải bởi vì tổn binh hao tướng bị mất chức điều tra. Liền mang theo Đức Nam quận vương đều bị liên lụy. Bị tức giận quốc quân Hô Duyên Lượng liền hàng 2 cấp. Biến thành Đức Nam quận hầu, triệt để mất đi trên tay một điểm cuối cùng thẻ đánh bạc. Rốt cuộc uy hiếp không được như mặt trời giữa trưa cảnh vương. Chỉ là tân nhiệm An Tây quan thủ tướng nhân tuyển lại không tính quá như cảnh vương mong muốn. Quốc quân Hô Duyên Lượng cũng không có tiếp thu quần thần kiến nghị. Lập tức đề bạt cảnh vương thủ hạ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Hàn An Quốc đảm nhiệm thủ tướng. Quốc quân Hô Duyên Lượng lấy việc này lớn. Cần phải thận trọng, bởi vậy còn phải lại nghị làm lý do. Tạm thời không thiết lập An Tây quan thủ tướng chức vụ. Mà chính là để An Tây quan nguyên đến phó tướng Hứa Phong tạm thời đại diện chủ tướng toàn quyền xử. Lý biên quan thủ tục. Cái này Hứa Phong, không phải là tam hoàng tử người. Cũng không phụ thuộc tại ngũ hoàng tử. Không có bối cảnh gì. Lại thêm là cái lão binh nghiệp. Thủ ngự kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tại thời kỳ này làm một cái quá độ nhân vật không có gì thích hợp bằng. Lương Thành nguyên bản đối với mấy cái này tranh quyền đoạt lợi sự tình đồng thời không có hứng thú. Muốn là tại bình thường là tuyệt sẽ không thám thính những tin tức này. Thế nhưng là lần này lại là vì tìm tới chân tướng sự tình. Mới sử dụng dạng này thủ đoạn tới đối phó cảnh vương. Nhìn đến sự tình đầu đuôi về sau. Lương Thành phát hiện cảnh vương vì tranh đoạt quyền lực quả thực là phát rồ. Không tiếc hy sinh biên quan mấy ngàn điều người vô tội tánh mạng đến củng cố trong tay mình quyền lực, thuận tiện đả kích đối thủ. Hắn sở tác sở vi để Lương Thành trong lòng rét run. Đối Hô Duyên Nhược Trần lưu lại điểm này hảo cảm sớm đã không còn sót lại chút gì. Trong lòng ngược lại đối với hắn bắt đầu có chút cảnh giác cùng cừu thị. Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long có thể nói là chết tại cảnh vương quyền mưu đấu tranh bên trong. Cái này khiến Lương Thành 10 phần khổ sở. Thế nhưng là hắn cũng không thể bởi vậy vì chuyện này tìm Hô Duyên Nhược Trần báo thù. Bởi vì Triệu, Lý hai người tại trước đây thật lâu thì bị lôi cuốn tiến trận này quyền lực tranh đấu bên trong. Từ khi Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long đầu nhập vào tam hoàng tử một ngày kia trở đi. Bọn họ liền đã không tính không đếm xỉa đến. Bình thường bọn họ cũng phải không ít tam hoàng tử chỗ tốt. Cho nên đến dạng này thời khắc mấu chốt. Dùng tính mạng mình đi báo đáp chủ công mình. Vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nói cho cùng. Đến sau cùng. Lương Thành cùng hai vị này Vân Ẩn Tông sư huynh đã không tại trên một cái thuyền. Lương Thành mình có thể nói là cảnh vương người. Bình thường cũng được đến không ít cảnh vương trông nom. Sau cùng nếu là bởi vì đồng tình tam hoàng tử bọn thủ hạ mà đối chủ công mình triển khai báo thù. Cái này tại ý cũng không hợp. Lương Thành lắc đầu thở dài một phen. Tâm bên trong cân nhắc liên tục. Quyết định dừng ở đây. tuy nhiên sẽ không vì việc này đi tìm Cảnh Vương phiền phức. Nhưng là mình cũng không qua trong lòng một đạo khảm này. Cho nên sau này cũng rất khó tại Cảnh Vương thủ hạ làm việc. Cái gọi là hợp tác lưu, không hợp thì đi. Sau đó Lương Thành sinh ra rời đi Đại Huyền Quốc ý nghĩ. Lần này ý nghĩ này lại phá lệ mãnh liệt. Quả thực là một khắc cũng không muốn tại Đại Huyền Quốc dừng lại. Lương Thành còn quan sát được. Trước mắt Cảnh Vương cũng không tại hắn trong phủ. Bất quá theo những cái kia con kiến thám thính đến một số tin tức. Cảnh Vương là hồi chính mình quyền sở hữu. Rốt cuộc hắn thành, đất phong, tại Cảnh Châu, làm chỗ đó lĩnh chủ. Hắn vẫn là thường xuyên hồi đi xử lý một số chính vụ. Cho nên Lương Thành cảm thấy hiện tại đúng là mình đi không từ giã một cái cơ hội. Sau đó theo khách sạn trả phòng, trở lại chính mình Hải Thành Từ Tước Phủ. Sau đó đem những năm gần đây chỗ lĩnh bổng lộc ban thưởng đều cất giữ trong đại sảnh. Những vật này nói đến tuy nhiên không ít, nhưng là hiện tại Lương Thành có thể nói là vô cùng xa xỉ. Cũng không đem những vật này để vào mắt, cho nên cũng không có cái gì tốt cảm thấy đáng tiếc. Dạng này có thể đi được quang minh chính đại, trong lòng không có chút nào thua thiệt. Đón lấy, Lương Thành đem chính mình Hải Thành Từ Tước Quan ấn dùng vải tơ bọc lại, treo ở trên xà nhà. Sau cùng, Lương Thành gọi tới cả nhà hạ nhân người ở nhóm, mỗi người đều ban thưởng phong phú linh thạch, để bọn hắn nguyện ý rời đi, không nguyện ý rời đi tiếp tục trong phủ duy trì, chờ đợi Lương Thành an trí. Mà Lương Thành thì viết một lá thư, để quản gia Lương Hỉ cho phò mã Đỗ Úy Vu Tử Sơn đưa đi. Phong thư này nội dung thực cũng là nói cho Vu Tử Sơn. Chính mình đã quyết định đi, không muốn tại giữ lại cùng tìm kiếm. Mặt khác, lại giúp mình một chuyện, an trí một chút Hải Thành Từ Tước Phủ bọn hạ nhân. Những người ở này đại đa số người nguyên bản là theo Vu Tử Sơn ở đâu tới. Hiện tại coi như toàn bộ đều hồi hắn chỗ đó. Như vậy lớn một cái phò mã Đỗ Úy Phủ, cũng không lo an trí không dưới. Lấy Lương Hỉ cầm đầu bọn hạ nhân tự nhiên là không muốn. Có mấy người tại chỗ khóc ròng ròng hy vọng Từ Tước đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không muốn rời đi, có thể Lương Thành đi ý há lại mấy cái người ở có thể giữ lại. Chỉ thấy Từ Tước đại nhân nhẹ lời an ủi bọn họ vài câu. Liền phân công Lương Hỉ tiến đến phò mã Đỗ Úy Phủ đưa tin. Còn lại không nguyện ý rời đi. Ngay tại chỗ trông chừng phủ nha. Chờ đợi phò mã Đỗ Úy an bài tiếp thu. Sau khi làm xong những việc này, Lương Thành thân hình thoát một cái. Đã sớm thi triển xúc địa na di pháp vừa sải bước đến ngoài mấy trăm dặm. Từ đó rời đi Vĩnh An Thành. Chỉ ít tại gần đây là không có ý định lại trở về. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Đợi Vu Tử Sơn nhìn thư tín quá sợ hãi địa đuổi tới Hải Thành Từ Tước Phủ về sau. Sớm đã tìm không thấy Lương Thành bóng người. Trong lòng của hắn không khỏi phiền muộn. Tại tuân theo Lương Thành nhờ vả, sắp xếp cẩn thận những thứ này người ở về sau. Vu Tử Sơn không dám giấu giếm việc này. Vội vàng dùng 10.000 dặm truyền âm phù đem việc này trước tiên cáo chi Cảnh Vương. Cảnh Vương biết được việc này, tại không lâu sau đó cũng đến Hải Thành Từ Tước Phủ xem xét một phen. Gặp Lương Thành đem ấn tín đồ vật đều phong tồn đến quy quy củ củ. Trong miệng cũng không nhịn được thở dài, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Lương Thành chỗ lấy đi không từ giã nguyên do. Hắn trong lòng mình là có chút suy đoán, Cảnh Vương án chế độ đem việc này báo cáo triều đình về sau. Nội các kết quả xử lý là trách cứ cái kia viên đi không từ giã. Cô phụ quân ân, hành động không hợp quy củ. Lấy tức tước Lương Thành tam phẩm chính nghị đại phu phẩm cấp cùng Hải Thành tước vị là từ tước. Sau này vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Đồng thời kê biên tài sản tất cả tài sản. Thế nhưng là Lương Thành lúc rời đi đã sớm đem những vật này đều phong tồn tốt. Có thể nói là mảy may chưa lấy. Nói đến vẫn như cũ có công lớn với đất nước, cho nên cái này kết quả xử lý cũng là qua loa sự tình. Chỉ là đem Hải Thành Từ Tước Phủ toàn bộ thu hồi quốc gia cũng coi như xong. Cũng không có tiến thêm một bước truy cứu cái gì. Lại nói Lương Thành không nguyện ý tại Vịnh An Thành sử dụng cực xa cự ly truyền tống trận. Từ đó lưu lại chính mình đi hướng tin tức. Cho nên hắn kế hoạch tốt. Sau này chỉ là bằng vào chính mình lực lượng. Thì triển xúc địa na di độn pháp. Hướng Đại Huyền Quốc Đông Bắc cảng khẩu mà đi. Cuối cùng muốn theo chỗ đó ngồi vượt biển thuyền lớn. Lại phí tổn mấy tháng thời gian vượt biển đến Dực Linh Quốc đi. Cái kia cảng khẩu chính là Kỳ Am chỗ trấn thủ. Ở vào Đại Huyền Quốc Đông Bắc ven biển cảng khẩu cực nhà cảng. Nói đến chỗ đó vẫn như cũ thuộc về Cảnh Vương thế lực phạm vi. Cho nên Lương Thành không nguyện ý để lộ ra mình muốn hướng bên kia đi tin tức. Chuyến đi này lộ trình xa xôi. Không dưới mấy chục mười ngàn dặm. Dù là Lương Thành đã tiến giai Nguyên Anh. Tốc độ bay kinh người. Thế nhưng là đơn dựa vào bản thân mà không mượn truyền tống trận lời nói. Cũng cần ước chừng hơn tháng thời gian mới có thể đi đến. Thế nhưng là trước lúc này, Lương Thành còn có một chuyện muốn làm. Đồng thời chuyện này thiết lập đến cũng là lộ trình xa xôi. Bôn ba không dưới hơn 10 vạn dặm, cũng rất hao tốn thời gian. Bất quá dạng này cũng tốt. Đang làm ý việc này thời điểm có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Cũng coi là cái giảm sóc, có thể tạo được vượt quá Cảnh Vương dự kiến hiệu quả. Lương Thành đoán chừng chính mình đi không từ giã. Cảnh Vương có thể sẽ nhìn ra một số manh mối. Lấy Lương Thành đối với hắn giải. Biết người này bụng dạ cực sâu. Cho nên cũng không thể suy đoán hắn bước kế tiếp sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Là đem mình làm phản đồ còn là hắn. Vậy liền không được biết. Như là Cảnh Vương cho là mình là phản đồ. Cái kia rất có thể sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó chính mình. Cho nên Cảnh Vương cũng có khả năng tại ven đường các loại quan ải đều bố trí tay mắt đến tìm. Kiếm chính mình cái này đi không từ giã phản bội chạy trốn người. Đối với chuyện này Lương Thành đã có kế sách ứng đối. Cái kia chính là trước không vội vàng đến cực nhà cảng đi. Trước lúc này ngược lại đi về phía nam được. Tới trước Vọng Hải Thành địa điểm cũ đi. Cái này đi hướng bảo đảm tại tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Sau đó Lương Thành dự định tại Vọng Hải Thành địa điểm cũ bên kia. Lại thông qua Phục Ma Động lúc trước điều thần bí đường nước chảy thẳng đến Tang Thần Uyên đi. Tiếp theo tại chỗ đó lấy Kim Long Vương Ngao Nhân thân thể. Bước kế tiếp liền đến Bắc Trương Quốc Ngư Dương trấn Thanh Lan Hà Vịnh đi. Đến Thanh Lan Hà Vịnh, tự nhiên là lặn đi xuống tìm tới cái kia Kim Long Vương Ngao Nhân thủ cấp. Để giúp trợ lão Long đầu thân hợp nhất công lao này. Hỏi hắn đòi lấy một số tinh huyết. Lương Thành cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Cứ như vậy, chính mình tu luyện cửu long chân linh thể sau này liền có thể hóa thân Kim Long. Loại năng lực này tăng lên là cực kỳ to lớn. Huống chi tại Lương Thành đáy lòng còn có một cái bí ẩn ý nghĩ. Tu luyện chân long biến thân thể cũng là có sáng tỏ mục đích. Bởi vì Tả Khâu Tố Thanh Thanh Loan huyết mạch tại yêu tộc xem như huyết thống phi thường cao quý. Chính mình sau này đến Dực Linh Quốc cái kia nửa yêu tộc địa mới. Nếu là lấy Tạp Long huyết mạch muốn tiếp cận Dực Linh Quốc công chúa chỉ sợ là rất khó khăn. Bởi vì đi qua tại Sùng Vũ tiểu thế giới cùng yêu tộc tiếp xúc sau Lương Thành biết được. Yêu tộc đều đặc biệt nhìn trọng huyết mạch. Chính mình chỉ cần có một cái ngạo người huyết mạch truyền thừa. Tại yêu tộc khu vực cái kia chính là như hổ thêm cánh. Rất dễ dàng được đến yêu tộc kính trọng. Đã muốn tiếp cận người ta công chúa. Như vậy tăng lên một chút chính mình yêu tộc huyết mạch. Cái kia chính là một kiện rất có cần phải sự tình. Còn có cái gì yêu tộc huyết mạch so ngũ trảo Kim Long càng thích hợp đây? Bởi vậy Lương Thành ra Vịnh An Thành về sau thì thẳng thắn đi về phía nam hướng về Vọng Hải Thành. Địa điểm cũ phương hướng mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.